Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 8 năm. Diệu Âm Thành tạm thời không có nguy hiểm, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ có xung đột, sẽ có chiến đấu, có lẽ ta cũng nên quen thuộc cùng thích ứng người tu hành ở giữa chiến đấu. Lục Thanh Phong yên lặng nghe, trong lòng dâng lên nhất niệm. Bước vào đường tu tiên, nếu nói có thể dựa vào luyện đan, luyện khí các loại, một đường thông suốt thành tiên làm tổ, không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Tu hành muốn tranh, đã muốn tranh, liền tránh không được chiến đấu. Đủ loại thuật pháp thần thông, pháp khí pháp bảo, chính là hộ đạo chi pháp, tranh đấu hoặc phân thắng bại, hoặc phân sinh tử. Trong trò chơi chết còn có thể phục sinh, còn có thể chuyển thế. Trong hiện thực nếu là bởi vì bất thiện tranh đấu mà mệnh tang địch thủ, coi như hết thảy đều đừng. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước nắm giữ luyện đan, cam đoan tu hành thuận lợi. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Luyện khí cũng phải xếp tại thực chiến trước đó. Khôi lỗi chi thuật, Lục Thanh Phong yên lặng suy nghĩ. Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy giờ phút này vẫn như cũ rung động 10 bộ khôi lỗi. Chợt trước mắt bắn ra một cái hệ thống nhắc nhở khung chúc mừng người chơi gia nhập nguyên nhất. Công hội, trước mắt công hội quyền hạn là trưởng lão, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía mục nguyên nhất. Chỉ thấy mục nguyên nhất đúng lúc cũng hướng hắn nhìn tới. Hắn lập tức biết, hẳn là mục nguyên nhất hành xử hội trưởng chức quyền. Đem hắn chính thức thu nhập nguyên nhất công hội, đồng thời bổ nhiệm làm trưởng lão. Thuộc tính liệt biểu bên trên cũng nhiều thêm công hội một cột. Sở thuộc công hội, nguyên nhất công hội đẳng cấp, cấp 6 công hội xếp hạng 112, bình linh giới khu vực xếp hạng. Công hội thành viên 324 người, hội trưởng mục nguyên nhất, phó hội trưởng Trương Tông, Dư Bất Phàm trưởng lão, Vương Thao, Lỗ Hoàng Văn, Nhạc Nhiên, Đường Chủ, Mã Sương, Chu Hoan, Chấp Sự, Tống Vân, Hướng Thiên Khung, Tinh Anh, thành viên, công hội tin tức vô cùng tường tận, có lẽ cùng Lục Thanh Phong quyền hạn cao cũng có quan hệ. Nguyên nhất công hội hết thảy có một vị hội trưởng, hai vị phó hội trưởng, cùng bao quát Lục Thanh Phong ở bên trong năm vị trưởng lão. Phía dưới đều là một chút trúc cơ kỳ trở xuống tiểu lâu la. Tối cao cũng chỉ là đường chủ cấp độ. Để Lục Thanh Phong ngoài ý muốn chính là công hội thế mà còn có đẳng cấp cùng xếp hạng. Tò mò, không khỏi điểm kích xem xét. Một lát sau, Lục Thanh Phong mới lộ ra giật mình thần sắc. Công hội đẳng cấp cùng công hội thành viên nhiều ít, công hội thành viên tu vi cao thấp, cùng công hội hoàn thành nhiệm vụ, tại khu vực bên trong danh vọng có quan hệ, chỉ có đem công hội đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Đồng thời có được một vị linh hư kỳ chân tu tọa chấn, mới có thể khai tông lập phái, đem công hội chuyển thành tông môn. Về phần công hội xếp hạng, chỉ sắp xếp một giới bên trong. Bình linh giới vừa mới bắt đầu khai phát, người chơi không đủ 3.000, công hội không đủ 200, nguyên nhất công hội xếp tại 112 vị, xem như nửa vời. Lục Thanh Phong nhìn thấy những này, mới phát giác được hồng hoang, trò chơi không khí hơi nồng hậu dày đặc một tia. Mục nguyên nhất bọn người trở về, nguyên nhất sơn náo nhiệt lên, tại Lục Thanh Phong đến nói. Biến hóa cũng không lớn, vẫn như cũ là mỗi ngày tu luyện, thuộc về hắn luyện đan thất đã bắt đầu kiến tạo. Nửa tháng sau, luyện đan thất hoàn thành, Lục Thanh Phong nhảy lên trở thành nguyên nhất công hội bên trong. Cái thứ ba độc lập nắm giữ một tòa luyện đan thất luyện đan học đồ. Lục Thanh Phong đem tòa này luyện đan thất mệnh danh là Hắc Sa luyện đan thất. Để mà kỷ niệm Hắc Sa trấn bên trong khổ tu luyện đan kỹ nghệ mấy chục năm. Hắc Sa luyện đan thất quy cách đối chiếu Vương Thao khói tím luyện đan thất cùng Nhạc Nhiên Tiên Linh luyện đan thất chiếm diện tích 15 mẫu, tổng cộng có 9 tòa lò luyện đan, trong đó một tòa tứ giai phù khí, hai tòa tam giai phù khí, ba tòa nhị giai phù khí, ba tòa nhất giai phù khí, vẻn vẹn 9 tòa lò luyện đan, chi phí gần 5 khối hạ phẩm linh thạch, chuyển đổi thành linh thạch mảnh vỡ chính là 500 phần. Chuyển đổi thành hoàng long đan thì là kinh khủng 5 vạn hạt. Cũng chỉ có nguyên một dạng này đại công hội mới có như thế thủ bút. Phổ thông công hội sợ là một tòa như vậy quy cách luyện đan thất đều không nỡ, thậm chí bất lực kiến tạo. Như thế lớn luyện đan thất, Lục Thanh Phong một người dùng không hết. Thế là tại nguyên nhất công hội chúng chiêu thu học đồ phong phú luyện đan thất. Thứ nhất có thể cho hắn trợ thủ, tiết kiệm chỗ hắn lý dược liệu thời gian. Thứ hai cũng có thể bồi dưỡng mấy cái luyện đan học đồ ra, xem như hồi báo nguyên nhất công hội. Đồng thời, hắn từ đó rút thành cũng có thể hơi có ích lợi. Mục nguyên nhất cho Lục Thanh Phong thành lập như thế lớn luyện đan thất, chưa hẳn không có phương diện này ý nghĩ. Lục Thanh Phong cũng không ghét. Tóm lại là hợp tác cùng có lợi sự tình, không cần thiết cự tuyệt. Thời gian trôi qua, một thế này, Lục Thanh Phong lập nghiệp không thể nghi ngờ càng nhanh. Tại Hắc Sa trấn lúc, không tính ngoài ý muốn tử vong trì hoãn 16 năm. Từ đời thứ hai bắt đầu, Lục Thanh Phong bỏ ra gần thời gian 10 năm, mới miễn cưỡng đánh ra danh khí, nắm giữ tích cốc đan, hoàng long đan hai loại sau khi cường hóa cấp thấp đan dược. Lần này, Lục Thanh Phong cất bước liền nắm giữ 10 loại đan dược luyện chế. Lại có nguyên nhất công hội xử lý dược liệu, tiêu thụ, Lục Thanh Phong chỉ cần chuyên tâm luyện đan là được. Mỗi ngày sáng sớm tu hành, buổi chiều luyện đan, ban đêm lại cùng Vương Thao, Nhạc Nhiên luận bàn nghiên cứu thảo luận luyện đan tâm đắc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, khoảng cách Lục Thanh Phong gia nhập nguyên nhất công hội đã qua thời gian 8 năm. Thất huyền luyện khí thất, Lục Thanh Phong đứng tại giã luyện trước lò, đôi bàn tay kề sát vách lò, sức gió cấp 3, hỏa lực cấp 4, sức gió cấp 6, hỏa lực cấp 9, sức gió cấp 2, hỏa lực cấp 8, ngoặc kép. Lục Thanh Phong hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tung ra từng cái số lượng. Tại bên cạnh hắn, giã luyện lô chung quanh, 9 tên học đồ quay chung quanh, riêng phần mình trước người đều có ống bể. Dựa theo Lục Thanh Phong chỉ thị, 9 người không ngừng kéo đẩy ống bể điều tiết khống chế giã luyện trong lò sức gió. Nhiệt độ, cho dù là những học đồ này đều là thai tức cảnh tu sĩ, cái chán cũng không nhịn được thấm suất mồ hôi hột. Như thế tinh tế điều tiết khống chế, ước chừng sau nửa canh giờ. Ngay tại lúc này, Lục Thanh Phong đột nhiên mở mắt, mệnh lệnh 9 tên học đồ toàn bộ dừng lại, đưa tay đẩy tới một bên tay cầm. Chỉ nghe giã luyện trong lò phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, tựa hồ sắp nổ tung. Khác một bên đường ống mở ra, trận trận nhiệt độ cao hơi nước như lợi kiếm phun ra, tiêu tán tại luyện khí thất bên ngoài. Đợi chấn động biến mất, hơi nước hoàn toàn tuôn ra. Lục Thanh Phong vung tay lên, giã luyện đỉnh lò mở ra, một trận khói đen bài xuất. Khói đen tán đi về sau, hướng giã luyện trong lò nhìn lại, một tòa 3 thước vuông lò luyện đan yên lặng nằm tại dưới đáy. Cái này lò luyện đan toàn thân tựa như xích đồng đổ bê tông. Nhìn qua cổ kính, Lục Thanh Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là tâm thần tiêu hao quá độ nguyên nhân. Tay bấm ấn quyết, nội tức phun trào, lò luyện đan rơi vào trên tay. Nhắm mắt trong vòng hơi thở thăm dò vào. Một lát sau, Lục Thanh Phong tái nhợt trên mặt lộ ra ý cười. Xong rồi, chúc mừng Lục trưởng lão. Giã luyện lô bên cạnh 9 tên học đồ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ tiếu dung. Nghe được 9 tên học đồ thanh âm, Lục Thanh Phong từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra 3 bình đan dược ném ra. Đa tạ các vị, cầm đi phân đi, tạ Lục trưởng lão. 9 người tiếp nhận xem xét. Vậy mà là dòng giã 3 bình 36 hạt hoàng long đan. Trong lòng cuồng hỉ, nguyên nhất công hội ai không biết. Lục trưởng lão luyện chế cấp thấp đan dược dược hiệu kinh người. Nguyên nhất công hội trừ một bộ phận nội bộ cung ứng. Còn lại phóng tới trên thị trường. Nháy mắt liền muốn một đoạt mà không. Căn bản có tiền mà không mua được. Cái này 36 hạt hoàng long đan. Mỗi người bọn họ đều có thể phân đến 4 hạt. Tính đến cái này vài ngày bọn hắn lục tục ngo ngoe từ Lục Thanh Phong trên tay đạt được đan dược. So ra mà vượt bọn hắn 1 năm thu nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.